Thời gian đúng lại yêu em. Chương 5, bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện tốt không vượt ra khỏi cửa, nhưng chuyện xấu thì lại truyền đi ngàn dặm. Đông Hiểu Hy cũng không biết chuyện cô cùng Lam Thành có mối quan hệ, coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng cô rốt cục lĩnh giáo chuyện xấu truyền bá như thế nào. Mới gần vài ngày, khắp trường nơi nơi ồn ào huyên náo, sôi nổi truyền bá sự kiện kinh động của Lam Thành. Mà Đông Hiểu Hy bỗng nhiên trở thành tiêu điểm bị chỉ trích, mà bản thân cô thì chẳng hiểu tại sao. Mọi người đều nói Lam Thành lần này xem như mắt có vấn đề. Tự nhiên lại không để mắt đến Lâm Sướng tài mạo hơn người. Khí chất thanh tao, lại lựa chọn một người cơ vóc dáng chưa phát triển hết. Đơn giản ngây thơ Đông Hiểu Hy. Cũng có những người, không biết là ai đem ảnh chụp hai người lên diễn đàn trường T, làm một bài phân tích theo chiều hướng vật lý rất khó chịu về cô. Một cô nàng tiểu tam. Lúc này, Đông Hiểu Hy đang ở phòng ngủ nhìn máy tính mà phát điên. Nói nhà của mình không bằng Lâm Sướng. Ba cô ấy là giáo sư, mà ba mình là kẻ mới phất. Còn nói mình không có tài bằng cô ấy, không đẹp bằng cô ấy. Cái đó mình cũng biết. Nhưng dựa vào cái gì nói mình dáng người kém? Mình nói như thế nào cũng cao 1m6 rồi. Đi giày cao gót vào đi bên cạnh Lam Thành cũng coi như đẹp đôi. Ừ thì miễn cưỡng coi như vậy. Hạ Tuyết ở trên giường, kéo dài âm sửa lại lời cô. Mà, mình đây dáng người cũng coi như cũng được đi. Đông Hiểu Hy lại đứng ở trước gương tủ quần áo, thoáng ưỡn ngực khoa trương. Cái gì phát triển chưa đầy đủ? Mình tốt xấu cũng có 34B. Người ta, Lâm Sướng là C, cô muốn khóc ròng. Cái gì cũng đều có thể so với người ta. Duy nhất chỉ so ra kém người ta 2 tuổi lại bị nói thành đơn giản. Ngây thơ, kỳ thật mặc kệ bên ngoài đồn đại như thế nào. Chỉ có chính cô cùng Hạ Tuyết biết. Kể từ khi trận đấu bóng rổ kết thúc, cô không thấy Lam Thành xuất hiện nữa. Thậm chí cô còn vụng về tạo ra một cuộc gặp mặt bất ngờ. Lam Thành lại tựa như đang giáp mặt với người xa lạ. Chỉ lướt nhìn cô thoáng qua, cô cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì người có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời như anh, lại đối xử với người khác lạnh lùng như thế? Hạ Tuyết đột nhiên có chút đăm chiêu nói. Cậu không biết là có vấn đề hay sao? Cái gì? Mình đã hỏi thăm qua. Lam Thành là người luôn luôn ít nói. Cho nên ngoại trừ khoa kiến trúc ra, rất nhiều nữ sinh cũng không biết trong trường lại có một nam sinh dễ nhìn như anh ta. Nhưng cậu không phát hiện trận đấu bóng rổ hôm đó, hành vi anh ta quá mức cao ngạo sao? Mình nghiêm trọng hoài nghi là anh ta cùng Lâm Sướng cãi nhau, lợi dụng cậu tới làm cho bạn gái ghen. Chậc chậc, không hổ là học báo chí. Cậu thực thích hợp làm chó săn. Đông Hiểu Hy hèn mọn nhìn Hạ Tuyết. Chó săn thì làm sao? Cậu đừng quên, cậu cũng chính là người trong đội ngũ chó săn. Nói thế cứ làm chó săn cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Phải có tư tưởng biết phân biệt điều nên và không nên. Ok, cậu đừng lường gạt xã hội là được. Đông Hiểu Hy nói xong, liền bắt đầu thay quần áo rất nhanh để chuẩn bị ra khỏi nhà. Tiễn cô đi tới cửa, Hạ Tuyết mới phản ứng lại đây. Cậu đi gì chứ? Trời thì nóng, hôm nay lại không có tiết. Đi tìm Lam Thành, hỏi một chút anh ta dựa vào cái gì mà lại đi lợi dụng mình. Xong lại đem mình quẳng ở một bên mặc kệ không hỏi tới. Còn muốn mình gánh vác tội danh. Mùa hạ nóng bức, giữa buổi trưa, mặt trời cơ hồ muốn cho người ta chưa kịp đổ mồ hôi đã bị nướng thành than. Đông Hiểu Hy vô cùng lo lắng chạy đến ký túc xá nghiên cứu sinh dưới lầu. Dừng bước, cô không biết nếu trực tiếp đi vào phòng ký túc xá của Lam Thành, liệu có thể khiến cho bọn họ nói cô là loại con gái mê trai không? Tuy rằng hiện tại nữ sinh theo nam sinh không là cái gì kỳ lạ lắm, nhưng cô đối Lam Thành còn không có đạt tới việc si mê. Chẳng qua có chút cảm thấy hứng thú thôi. Đang định tìm một lý do hợp lý cho hành vi khác thường này của mình. Một người mặc áo màu trắng, quần bò, thân hình cao lớn đang đi về phía cô. Đúng là Lam Thành. Đông Hiểu Hy cảm thấy thật may mắn. Vừa muốn tiến lên gọi anh ta lại, lại nghe đến phía sau có người hô. Lam Thành, cậu đứng lại, mình còn chưa nói xong. Hóa ra là Lâm Sướng từ trên ký túc xá đuổi tới. Lam Thành dừng bước, nhưng không có quay đầu lại. Lâm Sướng thấy thế bước nhanh đi rồi đi qua. Ngữ khí có chút vội vàng cũng rất ôn hòa. Lúc ban đầu, cậu ỉnh lý do là tốt nghiệp trước, không nói chuyện tình yêu. Vậy vì cái gì nhanh như vậy cậu đã thích cô gái khác? Cậu là muốn dùng cái cô gái kia cự tuyệt mình, đúng không? Kỳ thật cậu không cần phải làm như vậy. Mình thích cậu, nhưng cũng không phải bắt cậu đón nhận mình. Mình biết bởi vì ba mình là giáo viên của cậu. Cậu sợ người khác nói lung tung. Kỳ thật, mình có thể chờ cậu. Không phải, Lam Thành quyết đoán xoay người. Ngắt lời Lâm Sướng nói. Mình là thật sự thích cô gái kia. Cho nên cậu đừng có đem tình cảm lãng phí trên người mình. Hắn vừa nói xong, liền nhìn đến Đông Hiểu Hy ngây ngốc đứng cách đấy không xa. Đang không biết phải làm sao. Lam Thành cười hướng cô vẫy vẫy tay. Lại đây. Đến đây lúc nào thế? Sao không gọi anh? Tôi, có thể hay không đừng đối xử với cô như đối với sủng vật nhỏ thế? Đông Hiểu Hy một bên oán thầm, lại thực không có ý định đi đến bên Lam Thành. Ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói ra được những gì cần nói. Đi, tiện anh đi tới công ty. Lam Thành nói xong, đem một cánh tay khoác lên vai Đông Hiểu Hy. Đông Hiểu Hy lập tức mở to hai mắt nhìn. Lam Thành nói một câu mà cô chưa từng nghe qua, chỉ có thể ngây ngốc mặc cho anh lôi đi ra phía cổng trường. Không biết là quá mức khẩn trương, hay là do mặt trời quá nóng, hoặc là cánh tay trên vai kia quá nặng. Đông Hiểu Hy vừa mới tắm, trên người quần áo mồ hôi nhớp nháp, đầu cũng trống rỗng. Đi ra khỏi trường, Lam Thành mới thu hồi cánh tay, không nói được một lời muốn rời đi. Đông Hiểu Hy vội vàng lớn tiếng. Lam Thành, anh lại muốn lợi dụng tôi rồi bước đi như thế sao? Lam Thành nghe xong dừng lại bước, không chút để ý quay đầu, thản nhiên nhìn cô, cảm ơn cô, thật là một anh chàng đẹp trai cao ngạo, nhưng cũng không thể cho hắn có lý do tùy tiện lợi dụng chính mình. Cảm ơn phải bằng hành động, tôi có điều kiện, cô cứ nói, mỗi ngày giúp tôi chiếm vị trí ở thư viện, cứ như thế cho đến khi anh tốt nghiệp. Kỳ thật, khi Lam Thành tốt nghiệp nghiên cứu sinh, khi ấy cô cũng tốt nghiệp. Tính toán này là do cô ngẫu hứng nghĩ ra. Nếu để Hạ Tuyết biết, nhất định bội phục cô sát đất. Lam Thành có vẻ tự hỏi một lát. Trả lời, tôi không chắc mỗi ngày đều có thời gian đi thư viện. Nhưng tôi cũng không để cô thiệt thòi. Sẽ cố hết sức, còn có. Đông Hiểu Hy vừa định nói, lại bị Lam Thành dùng ánh mắt cảnh cáo cô. Làm người nên có chừng mực, không thể nổi lòng tham. Cô liền không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, cô chỉ muốn xin số điện thoại của hắn mà thôi. Hai người ngơ ngác đứng một hồi. Có lẽ là vì mặt trời chói chang trên đầu, Đông Hiểu Hy mặt càng ngày càng hồng. Lam Thành buồn cười nhìn cô, nói, tôi phải đi, không còn kịp thời gian rồi. Tôi còn có một vấn đề muốn hỏi anh. Cô cứ nói, Lâm Sướng tốt như vậy, vì cái gì mà anh từ chối cô ấy? Cô biết chính mình đã ngây thơ hỏi một vấn đề đặc biệt. Cũng đoán rằng Lam Thành sẽ không trả lời cô. Cũng không ngờ Lam Thành lại ngẩng đầu lên. Đối với ánh mặt trời hơi hơi nheo lại ánh mắt. Sau một lúc lâu trả lời. Cô ấy rất hoàn mỹ. Ngữ điệu của anh từ từ tiến đến lỗ tai Đông Hiểu Hy. Cô lần đầu tiên biết. Thì ra cô gái hoàn mỹ thường bị người ta trốn tránh. Đến khi Lam Thành ngồi trên một chiếc xe, xe dần dần rời khỏi tầm mắt của cô mới xoay người đi về phía cổng trường. Đông Hiểu Hy, thật cao hứng khi gặp được cậu ở đây. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía có tiếng nói, mới biết được Lâm Sướng đang đứng ở cổng trường chờ cô. Cách trường.